13 lời nguyền, tác giả, Kia S, thực hiện, Thư viện báo, chương 14, thứ 13 chương bách phúc quỷ lịch chi vô mặt thiếu nữ. Tam, tỉnh lại lần nữa thời gian, ta đã nằm ở trong bệnh viện. Kế tiếp, cảnh sát không ngừng vội tới ta lấy khẩu cung, không ngừng ép ta hồi ức này, ta tình nguyện chết cũng không nguyện hồi tưởng chuyện tình. Ác mộng cũng mỗi ngày không ngừng dây dưa ta. Làm cho ta một lần lại một lần lặp lại này thống khổ lại khuất nhục thời khắc. Một ít thương tổn quá của ta nam sinh thân nhân cũng tới xem qua ta. Sau đó hoặc là giả ngu phẫn đáng thương, không thực hiện được liền cao cao tại thượng bỏ lại một xấp tiền. Hoặc là thẳng thắn mắng ta là không biết xấu hổ hồ ly tinh. Đem một hài tử ngoan biến thành một phạm tội cưỡng gian. Hoặc là liền căn bản không tiếp thu chướng. Nói con của mình tuyệt đối sẽ không làm ra chuyện như vậy. Hoàn toàn là bị oan uổng. Thậm chí còn muốn xông lên đánh ta. Mà ở đám người kia mỗi lần đại náo sao? Mẹ liền như vậy không ngừng quở trách ta. Ta rất muốn cầu xin nàng không nên lại mắng ta. Hảo hảo an ủi ta. Đáp ứng hảo hảo bảo hộ ta. Chiếu cố ta. Thế nhưng, ta nói không nên lời. Bởi vì, mẹ chính là mẹ. Mẹ ta cả đời cũng nói không nên lời nói như vậy. Ta, nên khóc sao? Kỳ thực ta cũng muốn khóc, nhưng là thế nào cũng khóc không được. Làm tình phát sinh ngày thứ hai khởi, ta liền không còn có đã khóc. Là ta kiên cường sao? Hẳn không phải là, bởi vì ta rất rõ ràng chính mình có bao nhiêu xạo yếu đuối. Ta giống sở hữu 16 tuổi nữ hài như nhau. Nga, không đúng. Là so với các nàng còn muốn yếu đuối. Tất cả sự tình liền khối đá lớn như nhau. Trọng trọng đặt ở ngực của ta. Ép tới ta vô pháp tự hỏi. Thậm chí vô pháp hô hấp. Ta chỉ có thể làm một khối không có linh hồn cái xác không hồn. Mặc cho người thoá mạ cùng chúng tên. Thời gian, một ngày, chậm rãi, nhưng cũng rất nhanh quá khứ. Mà ta hoàn toàn không biết mình là thế nào vượt qua. Bởi vì ta căn bản cũng không biết chính mình mỗi ngày đều làm cái gì. Nên làm cái gì, kia hai ta rất muốn thấy người. Bà cùng tiểu kỳ ca ca vẫn luôn chưa có tới xem ta. Ta mặc dù rất chờ đợi, nhưng cũng không biết nên như thế nào mặt đối với bọn họ. Mặc dù cảnh sát đã đáp ứng phản bác kiến nghị kiện bảo mật xử lý. Nhưng sự tình vẫn là truyền ra, vừa mới vừa ra viện. Ta liền cảm thấy đại gia quái dị ánh mắt, có đồng tình, có vui sướng khi người gặp họa, có hiếu kỳ, cũng có tê liệt, ta sợ hãi, thực sự rất sợ, ta không muốn đi ra ngoài, không muốn đối mặt này làm cho ta không tiếp thụ được ánh mắt. Thế nhưng mẹ vẫn như cũ ép ta đi nguyên lai trường học đến trường. Nàng nói ta thượng cao trung là toàn thị tốt nhất cao trung. Ở nơi đó đến trường thi đậu trường học tốt cơ hội muốn lớn hơn rất nhiều. Nếu như thi không hơn tốt đại học, nàng sẽ đem ta giống ba như nhau đuổi ra khỏi nhà. Ta vẫn như cũ đi học, làm bộ không để ý đừng ánh mắt của người. Vẫn như cũ dùng cao ngạo bảo vệ ta yếu đuối được đã thừa chịu không nổi bất luận cái gì áp lực. Tâm ẩn đi thế nhưng, thành tích của ta vẫn là xuống dốc không phanh. Ta không có cách nào tập trung tinh thần, liền giống ta không có cách nào đương làm chuyện gì không có phát sinh quá. Hơn nữa, bết bát nhất chuyện tình cũng xuất hiện, của ta thoát y video đã ở địa phương bị mọi người tranh nhau truyền đọc. Có người thậm chí đem bỏ vào trên Internet, rất nhiều xem qua video người như thủy triều bình thường dũng tới trường học cửa. Đối ta chỉ trỏ, thậm chí nói một chút hạ lưu nói. Ta thực sự lại cũng vô pháp giống trước đây như vậy sẽ ngụy trang. Như vậy cao ngạo, ta sẽ không còn ngẩng đầu lên bước đi. Mỗi khi lúc này, cái kia gọi tường nam hài sẽ triệu tập vài bằng hữu, đem những người đó đuổi đi. Sau đó, yên lặng đi theo ta phía sau. Thẳng đến ta bước vào gia môn, cũng một câu cũng không nói. Ta nghĩ, hắn có thể là thật sự có một chút thích ta đi. Ở nằm viện thời gian, hắn liền thường xuyên đến vấn an ta, mang đến một ít hoa tươi cùng hoa quả, vẫn là như vậy tựa như thường ngày trầm mặc không nói. Nhưng trong mắt lại tràn đầy hối hận cùng lo lắng, nhưng ta, chỉ biết làm như không thấy, Bởi vì, nếu như không phải hắn, ta tuyệt đối sẽ không có như thế bi thảm tao ngộ. Ta không thể tha thứ, bởi vì video lưu truyền ra, ta bị trường học khuyên lui, mà mẹ đang làm việc đại học cũng bị ảnh hưởng. Đây là đối lòng tự trọng mạnh đến nổi không cho một tia tì vết mẹ lớn nhất đả kích. Mẹ vẫn là cái đặc biệt quật cường mà mạnh hơn người. Nàng vĩnh viễn chỉ nghĩ người khác nhìn thấy của mình phong cảnh cùng ưu tú, mà không thấy mình thất bại cùng thống khổ. Rốt cuộc, nàng đem oán hận chất chứa đã lâu tức giận phát tiết tới trên người của ta. Nàng mắng ta không biết xấu hổ, cùng ba ba như nhau thấp hèn. Mắng ta suốt ngày không biết học tập chỉ biết là câu dẫn nam sinh. Mắng ta tự tìm phiền toái không nói, còn liên lụy tới nàng, hại nàng không mặt mũi gặp người khác. Ta cái gì cũng không nói, chỉ là tĩnh tĩnh nghe. Có thể, ta vốn cũng không nên sinh ra ở thế giới này. Sống, rốt cuộc là vì cái gì đâu? Không biết xấu hổ, đích xác, ta đã không mặt mũi thấy người, còn muốn cái gì mặt? Ta đem từ nhỏ đến lớn cố gắng tích góp tiền mừng tuổi đều đem ra. Ở dạng tốt nhất tửu điếm, Phong Diệp trong tửu điếm bao hạ một cái phòng, bởi vì nơi này có thể nhìn thấy tiếng đồng hồ ta cùng tiểu kỳ ca ca thường xuyên chơi đùa sở hữu. Địa phương, ta rất muốn tìm tiểu kỳ ca ca, cũng rất muốn tìm ba ba, thế nhưng liền giống mẹ nói, ta còn có cái gì mặt gặp người đâu, ta sẽ chỉ làm sở hữu quan tâm người của ta mất mặt mà thôi. Vì thế, ta hận mặt của ta. Chính là nó, làm cho mọi người không có cách nào không chú ý ta. Chính là nó, làm cho ta cuối cùng cũng vô pháp trốn tránh của mình thống khổ. Nếu như ta đổi gương mặt, như vậy, cũng sẽ không có người nhận thức ta. Ta có thể im lặng quá cuộc sống sau này, coi như là hé ra xấu xí mặt, ta cũng nguyện ý, ta phá vỡ cả khuôn mặt, nhưng cũng không cảm thấy đau đớn. Máu không ngừng theo trong thân thể chảy ra đến, thẳng đến, ta nhẹ nhàng mà, theo máu tươi nhễ nhại thân thể lý trôi đi ra. Thế nhưng, ta lại càng ngày càng không cam lòng, đồng thời không nghĩ nữa đi đầu thai. Bởi vì, ta còn muốn gặp ta để ý người. Vì sao ta không thể có được đơn giản vui vẻ cuộc sống? Ta không cam lòng, không cam lòng, không cam lòng, hết chương.